Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1621, chương 1621, vui một mình không bằng mọi người đều vui. Đã cách nhiều năm tạm biệt, mọi người tự nhiên khó tránh khỏi suỵt suỵt, đặc biệt là Thông Huyền bọn họ tuổi tác cũng đã già nua, còn dư lại tuổi thọ không nhiều. Tuy rằng Đông Hải bí cảnh bên trong được chút cơ duyên, nhưng muốn bước vào luyện khí 9 tầng, đạp hư không thông đạo đi vẫn là mong muốn không thể thành. Hy vọng rất nhỏ, Lao Sơn nhị lão càng là ở Đông Hải bí cảnh bên trong. Một cái bị cương thi kéo gãy một cái cánh tay, một cái bị kéo gãy một cái chân, tổn thương tinh lực, muốn bước vào luyện khí 9 tầng hy vọng càng là gần như xa vời. Vì lẽ đó mọi người nghĩ từ bản thân tình cảnh hôm nay. Nhìn lại một chút Cát Đông Húc tuổi còn trẻ đã là kỳ môn bên trong duy nhất Long Hồ cảnh cường giả. Trong lòng càng là có thêm vạn ngàn cảm khái. Loáng một cái nhiều năm qua đi. Cát chân nhân càng hơn năm xưa. Chúng ta nhưng là đã đại nửa thân thể chôn vào đất vàng bên trong. Hơn trăm năm khổ tu chẳng mấy chốc sẽ toàn bộ hóa thành hư không. Sau đó này kỳ môn liền muốn làm phiền Cát chân nhân lao tâm. Động chân cảm khái nói. Động chân là theo Nguyên Huyền chân nhân cùng một thời đại người. Tuy rằng tu vi đã là luyện khí 8 tầng. So với Lao Sơn nhị lão tới nói càng có hy vọng đặt chân hư không thông đạo đi. Làm sao lưu cho tuổi tác của hắn đã có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vì lẽ đó động chân trong lòng rất là tiếc nuối. Như cho hắn thêm một ít năm tháng, dựa vào Đông Hải bí cảnh được linh dược, hắn vẫn có không nhỏ cơ hội bước vào luyện khí 9 tầng. Sau đó đạp phá hư không thông đạo đi, chỉ là bây giờ, thời gian quá ngắn, hy vọng chung quy quá nhỏ. Đúng đấy, sau đó kính xin Cát chân nhân nhiều nhọc lòng, Lao Sơn nhị lão cũng đều rối rít cảm khái nói. Lúc nói chuyện còn cố ý đứng dậy hướng Cát Đông Húc khom người. Lần này Phan Hồng các đan phủ phái môn nhân chỉ là thông báo năm đó tham dự kỳ môn đại hội. Phẩm hạnh lại không có vấn đề trước người tới tham gia đan phủ phái cử hành kỳ môn đại hội. Cho tới lần này kỳ môn đại hội là tại sao mà mở cũng không có nói rõ ràng. Để tránh khỏi gây nên quá lớn náo động. Thậm chí gây nên kỳ môn người trong bí quá hóa liều trộm đạo mà tới. Dù sao có thể được nghe Long Hồ cảnh tu sĩ khai đàn thụ đạo. Đối với kỳ môn tu sĩ mà nói đó là cơ duyên to lớn. Lại có mấy người có thể ngăn cản được cám dỗ này. Vì lẽ đó Lao Sơn nhị lão đám người cũng không biết này chuyến kỳ môn đại hội chính là bọn hắn cơ. Duyên lớn. Bọn họ còn tưởng rằng Cát Đông Húc ngủ đông điệu thấp nhiều năm. Rốt cục vẫn là chuẩn bị cho đòi mở kỳ môn đại hội. Tuyên cáo đan phù phái bá chủ vị trí. Muốn kỳ môn hết thảy môn phái phải lấy đan phù phái làm đầu. Lao Sơn nhị lão đám người có ý tưởng này hết sức bình thường. Từ xưa tới nay, kỳ môn đều là thắng làm vua thua làm giặc. Cường giả vi tôn. Năm đó phái Côn Luân liền mơ hồ lấy kỳ môn bá chủ tự xưng. Chỉ là năm đó phái Côn Luân thực lực cũng chẳng phải liền so với cái khác cổ xưa môn phái mạnh hơn. Một ít, xa không có đạt đến lấy sức một người kinh sợ toàn bộ kỳ môn trình độ. Sau đó phái Côn Luân được cơ duyên lớn. Quảng Vân chân nhân một lần trở thành Long Hồ cảnh tu sĩ. Phái Côn Luân lập tức cho đòi mở kỳ môn đại hội. Muốn thống ngự kỳ môn, thuận hưng nghịch vong, đương thời không người dám không phục. Kết quả Cát Đông Húc từ Đông Hải bí cảnh thoát thân. Không chỉ có một lần diệt sát Quảng Vân, thậm chí liền toàn bộ phái Côn Luân đều ngay cả rễ cho rút lên. Này phía sau, Lao Sơn nhị lão đám người đều cho rằng đan phù phái nhất định sẽ đi phái Côn Luân con đường. Muốn thống ngự kỳ môn, tập trung thiên hạ thiên tài địa bảo vì là đan phù phái sử dụng. Lại không nghĩ rằng đan phù phái không chỉ không có bất kỳ thống ngự kỳ môn dấu hiệu. hơn nữa còn hầu như im hơi lặng tiếng. Đặc biệt là Cát Đông Húc càng là lại cũng không có ở kỳ môn bên trong từng xuất hiện. Bất quá nên tới cuối cùng vẫn là muốn tới. Nhiều năm phía sau, Lao Sơn nhị lão đám người rốt cục nhận được thông báo. Đan phù phái muốn ở Côn Lôn cảnh cho đòi mở kỳ môn đại hội. Đối với Lao Sơn nhị lão đám người mà nói, mục đích này lại rõ ràng bất quá. Cũng may Cát Đông Húc ngoại trừ thực lực mạnh mẽ cực kỳ, không người nào có thể chống đỡ chống cự ở ngoài. Hắn vẫn cái trọng tình nghĩa người. Năm đó thậm chí vì bọn họ suýt chút nữa mất mạng Đông Hải bí cảnh. Vì lẽ đó như thật sự có một môn phái một cái người đến thống ngự kỳ môn. Như vậy Lao Sơn nhị lão đám người vẫn hy vọng là đan phù phái cùng Cát Đông Húc, mà không phải những môn phái khác cùng tu sĩ. Các vị đạo hữu không nên bi quan như vậy. Các ngươi tuy rằng tuổi tác già nua, còn dư lại tuổi thọ không nhiều, nhưng các ngươi mỗi người đều là thiên phú hơn người, căn cơ vững chắc, tâm trí kiên định hạng người. Đơn giản khổ cùng địa cầu tài nguyên bần cùng, đạo pháp thất truyền lợi hại, lúc này mới làm lỡ tu hành. Nếu ta có đạo pháp cùng các ngươi chia sẻ, có linh đan linh thạch tặng cùng các ngươi, giúp đỡ bọn ngươi tu hành, chẳng lẽ các ngươi còn cho rằng đời này không có cơ hội bước vào hư không thông đạo, tìm kiếm lớn hơn cơ duyên sao? Cát Đông Húc tự nhiên biết Lao Sơn nhị lão đám người ý tứ. Nghe vậy khẽ mỉm cười nói. Cái gì? Lao Sơn nhị lão đám người nghe vậy nhất thời kinh hô thành tiếng. Không dám tin nhìn Cát Đông Húc, vui một mình không bằng mọi người đều vui. Huống chi chúng ta cũng coi như là đồng thời từng vào sinh ra tử. Năm đó ta bị nhốt Đông Hải bí cảnh, các ngươi đề phòng những người khác mơ ước ta đan phù phái, còn cố ý vào dị năng quản lý cục tạm giữ trước. Phần tâm ý này ta vẫn ghi vào trong lòng, mấy năm qua ta phải chút cơ duyên. Đương nhiên phải cùng các vị chia sẻ. Kim đan đại đạo, ta là không có cách nào giúp đỡ bọn ngươi. Này không chỉ có cần đại lượng tài nguyên, cũng cần chính các ngươi mài giũa cùng cơ duyên. Nhưng ta nghĩ chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, ta còn là có thể giúp đỡ bọn ngươi ở tuổi thọ tiêu hao hết trước bước vào Long Hồ Cảnh. Long Hồ Cảnh phía sau, các ngươi liền cần bước vào hư không thông đạo, tự tìm cơ duyên. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Long Hồ Cảnh, tuy là Lao Sơn nhị lão cũng coi như là tâm trí kiên định, trải qua rất nhiều gió to sóng lớn, người nghe vậy cũng đều là giật mình nhảy lên, râu bạc loạn run rẩy không ngừng. Vừa trước một phút hắn, bọn họ còn đang suy nghĩ xuống mồ việc, đột nhiên này Cát Đông Húc nhưng nói với bọn họ có thể trợ bọn họ bước vào Long Hồ Cảnh. Lời này cũng là Cát Đông Húc tới nói, bọn họ còn sẽ có chút tin tưởng. Đổi một cái người dám nói thế với bọn họ, phòng trừng trực tiếp liền một đạo pháp thuật đi qua, đem hắn đánh chết. Này, cái này, Cát chân nhân, ngài cũng đừng nói đùa với chúng ta a. Chúng ta lớn tuổi, trái tim không được. Một hồi lâu, lớn tuổi nhất động chân nhân thanh âm run rẩy nói. Trong lòng tất cả đều là lo được lo mất. Long Hồ Cảnh ai không nghĩ, nhưng là liền luyện khí 9 tầng cũng chỉ là hy vọng xa vời. Huống chi Long Hồ Cảnh, nhưng lại sinh lời này là xuất từ hiện nay địa cầu duy nhất Long Hồ Cảnh cường giả chi khẩu. Động chân nhân trong lòng lại khó tránh khỏi dâng lên một chút hy vọng đến. Cát chân nhân, không cần Long Hồ Cảnh, ngài chỉ cần chịu giúp chúng ta bước vào luyện khí 9 tầng, để cho chúng ta cũng có thể học nguyên huyền chân nhân giống như bước vào hư không đi, tìm kiếm phần kia sinh cơ, chúng ta liền đủ hài lòng. Lao Sơn nhị lão nói, âm thanh đồng dạng có chút run rẩy. Đúng, luyện khí 9 tầng là đủ rồi, luyện khí 9 tầng là đủ rồi. Động chân nhân liên tục gật đầu, nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng ước mơ. Yên tâm đi, những người khác, ta không thể trợ bọn họ nhiều lắm, nhưng chúng ta quan hệ bất đồng, ta nhất định giúp đỡ bọn ngươi bước vào Long Hồ Cảnh. Cát Đông Húc nghiêm nghị nói, Cát chân nhân ngài đối với chúng ta vốn liền có ân cứu mạng. Như nay chuyến lại giúp ta bước vào Long Hồ Cảnh, đó chính là ta tái sinh phụ mẫu, sau đó ta động chân mạc này liền là của ngài, bất cứ lúc nào ngươi cũng có thể lấy đi, như có làm trái thề này nói, nhất định bị, động chân gặp Cát Đông Húc cũng không phải nói đùa bọn họ. Lập tức liền không chút do dự mà phát thề độc, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.